Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, chương 876. Tuyển tướng. Phong Lương tâm lý đối Tử Hạo Thiên có thể xem thấu hắn tu vi hơi kinh ngạc. Bất quá liên tiếp nghĩ đến Tử Hạo Thiên có thể làm cho cường giả trở nên mạnh mẽ nghịch thiên thần thông, liền bình thường trở lại. Cho nên, lần này, trẫm có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Theo tại trẫm bên người, tận lực tề tựu còn lại bát đại hộ vệ. Hắn đối trước thánh đình hộ vệ thế nhưng là chờ mong đã lâu. Với lại thẳng đến Phong Lương người thuộc tính sau khi xuất hiện, mới khiến cho hắn cầm cái này một chuyện tình đưa vào danh sách quan trọng. Nô tài nhất định sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ tìm kiếm trước thánh đình bát đại hộ vệ. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh đã có trưởng khống Phong Lương chờ trước thánh đình hộ vệ thực lực. Nếu như chủ ký sinh thành công tề tựu còn lại bát đại hộ vệ, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Vậy mà kích phát chi nhánh, nhiệm vụ, xem ra, trước thánh đình bát đại hộ vệ không phải giả dối không có thật a. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên hai mắt không khỏi híp lại, trong lòng ít nhiều có chút mong đợi. Bát đại hộ vệ đứng đầu, Phong Lương đều có đại la loan tiên cảnh đỉnh phong tu vi. Như vậy tám người khác còn có thể kém đến đi đâu đây? Sau đó thời gian bên trong, Từ Hạo Thiên lại đối thánh đình gần dặm nhiều chuyện làm ra bố trí. Bây giờ đã có 5 cái vực chủ động đầu hàng, nhưng còn cần thánh đình phái ra quan viên tiến hành giao tiếp. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Dù cho Từ Hạo Thiên rời đi, có Gia Cát Lượng, Tỷ Can, Thái Bạch Kim Tinh, Khương Tử Nha, Cửu Linh Nguyên Thánh, Khoa Phụ, Viên Hồng có ở đây không sẽ phát sinh đại loạn. Chu Thiên 12 đế tổ chức lúc, tất cả thế lực đều sẽ đem ánh mắt để ở nơi đâu. Hạo Thiên Thánh Đình có thể nói rất an toàn. Liên quan tới Từ Hạo Thiên sẽ tiến về Thiên Uyên tin tức đã tại Nam Vực Thiên Thế Giới truyền ra. Toàn bộ sinh linh đều ở đây hiếu kỳ. Từ Hạo Thiên đến cùng có thể hay không trở thành Chu Thiên 12 đế một trong. Hắn lại có thể tại Bách Hùng Đại Hội bên trên có như thế nào biểu hiện? Có thể nói, đây là một trận thiên hạ tương lai lâu vạn năm cách cục thứ tự chỗ ngồi tranh. Ai có thể đoán được Hạo Thiên Thánh Đế có thể ở Chu Thiên 12 đế bên trong xếp hàng thứ mấy? Đây còn phải nói, đương nhiên là đệ nhị. Chưa chắc đi, ta cho rằng, Bình Thiên Yêu Đế có cơ hội thu hoạch được thứ hai. Đệ tam là Thông U Chí Tôn, thứ tư mới là Hạo Thiên Thánh Đế. Muốn ta nói, Hạo Thiên Thánh Đế hẳn là bài danh một. Ngươi vì sao cho rằng như vậy? Không biết, dù sao có loại cảm giác này. Ngay tại lúc đó, Hạo Thiên Thánh Đình bên trong chúng tướng cũng ở đây âm thầm cầu nguyện có thể bị Từ Hạo Thiên mang theo trên người. Dương quang phổ chiếu đại địa. Hôm sau trời vừa sáng, Từ Hạo Thiên theo Bạch Tố Trinh trên giường bò lên. Bạch Tố Trinh thụy nhãn mông lung mà hỏi, bệ hạ, cái này lên đường sao? Từ Hạo Thiên một mặt mặc quần áo vừa nói, không vội, trẫm còn muốn an bài một ít chuyện, chờ buổi chiều, vừa rồi rời đi. Bạch Tố Trinh khôn khéo gật đầu một cái, nửa canh giờ về sau, Thái Hòa Điện bên trên, phàm là Hạo Thiên Thánh Đình ngũ phẩm trở lên văn võ ngàn quan không có một cái nào vắng mặt toàn. Bộ đứng vững, Hình Thiên, Khoa Phụ, Viên Hồng, Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử đều dương mắt nhìn qua Từ Hạo Thiên, hy vọng Từ Hạo Thiên có thể mang lên chính mình. Thái Ất Chân Nhân đứng ở Na Cha sau lưng, phong khinh vân đạm, tựa như không dính khói lửa trần gian đồng dạng. Từ Hạo Thiên ngồi tại trên long ỷ nhìn qua phía dưới trung tướng mỉm cười nói, lần này Trẫm tiến về Thiên Uyên chuẩn bị mang lên. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Thái Ất chân nhân, Từ Hạo Thiên nói ra tên thứ nhất, liền để sở hữu văn võ quan viên đều quay đầu nhìn lại. Thái Ất chân nhân vẫn như cũ phong khinh vân đạm, hơi chắp tay, làm Hạo Thiên Thánh Đình thực lực mạnh nhất tồn tại. Hắn có tư cách này không quỳ lạy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.